Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 327, đóng máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải đệ nhất bộ điện ảnh Salad phiền não ở trong trường học điệu thấp khởi động máy. Trừ bỏ lại đây xem náo nhiệt một ít học sinh ngoại, Tiêu Vân Hải cũng không có thỉnh một cái phóng viên lại đây. Đối hắn tới giảng, tuyên truyền chỉ là một loại thủ đoạn. Phiến tử chất lượng mới là mấu chốt. Hắn hiện tại chỉ nghĩ không chịu bất luận cái gì quấy rầy đem phiến tử chụp xong. Không muốn quá sớm đã chịu truyền thông chú ý. Miễn cho đồ tăng thị phi. Đơn giản khởi động máy nghi thức sau, Tiêu Vân Hải liền mang theo đoàn phim ngồi xe hướng một nhà khách sạn 5 sao chạy đến. Khách sạn này tầng thứ nhất đều bị Tiêu Vân Hải bao xuống dưới. Vì có thể đem hôn lễ hiện trường làm chân thật, Tiêu Vân Hải trực tiếp mời tới chuyên nghiệp hôn khánh công ty. Ti nghi cũng là tìm chân chính ti nghi. Khách sạn diễn thêm lên tổng cộng cũng liền 5-6 tràng. Tiêu Vân Hải hy vọng có thể dùng một ngày thời gian đem nó chụp xong. Thừa dịp các diễn viên hóa trang công phu, Tiêu Vân Hải lại lần nữa kiểm tra rồi một chút phim trường. Tới, máy quay phim màn ảnh hướng quẹo trái động 15 độ. Các ngươi nhớ kỹ, đợi chút, xe thúc đẩy thời điểm, máy quay phim nhất định phải theo sát. Gì, đây là có chuyện gì nhi? Các ngươi chẳng lẽ không biết Thái Dương là sẽ động sao? Chạy nhanh đem che ván chưa sơn hướng tây dịch một chút. Đây là ai phóng bình nước khoáng tử? Nhanh lên nhi thu thập đi. Nhã Lệ, đem đại xuân trang lại bổ một chút. Quá thiền, nhìn Tiêu Vân Hải uy phong bộ dáng. Một cái kịch vụ đồng học nói. Tiêu học trưởng bình thường thoạt nhìn rất hài hước thú vị. Không nghĩ tới chụp khởi diễn tới như vậy sấm rền gió cuốn. Khí thế bất phàm, người nghĩ sao? Nếu một cái đạo diễn cả ngày hi hi ha ha, không có nửa điểm uy thế, như thế nào có thể khống chế trụ đoàn phim? Ta nói cho ngươi, này cũng chính là xem ở mọi người đều là đồng học phân thượng. Tiêu học trưởng không có phát hỏa, nếu là vừa rồi những cái đó vấn đề phát sinh ở một cái chân chính đoàn phim, hắn đã sớm khai mắng. Tiêu Vân Hải lúc này trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Giống loại này tiểu nhi khoa vấn đề, nếu là đặt ở chân hoàn chuyện đoàn phim, căn bản là không có khả năng phát sinh. Không có biện pháp, này đó đồng học đều là tay mơ. Lần đầu tiên đóng phim, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Tiêu Vân Hải chỉ có thể đa dụng điểm nhi tâm. Một bên Diêu Văn Viễn nhìn đến Tiêu Vân Hải ở nơi đó chỉ đạo nhiếp ảnh ra quay chụp góc độ vấn đề. Lắc đầu cười khổ không thôi. Trong lòng thở dài, liền như vậy cơ sở vấn đề đều phải giao đãi. Thật đủ làm khó tiểu tử này. Một chuyến xuống dưới, Tiêu Vân Hải cảm thấy chính mình mệt mỏi quá sức. Đảo không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt. Sự tình gì đều phải hắn nhọc lòng. Cái này làm cho hắn đều có chút hoài niệm chân hoàn chuyện đoàn phim. Tiêu Vân Hải làm Sa Nhã Lệ cho chính mình bổ một chút trang. Nhìn đến xác thật không có bất luận vấn đề gì. Liền đối Diêu Văn Viễn nói, lão sư, phiền toái ngươi. Diêu Văn Viễn gật gật đầu, nhìn đến Tiêu Vân Hải thượng bên ngoài xe sau. Hô, mỗi người vào vị trí của mình. Action, vừa dứt lời, khách sạn đại môn hướng hai bên rộng mở. Một chiếc xa hoa xe khai tiến vào. Không đồng nhất, một lát liền tới đến khách sạn cửa. Đóng vai bảo an vai phụ lộ ra một cái rất là chức nghiệp mỉm cười. Nho nhã lễ độ loan hạ lưng đến, muốn an bài xe nhập vị, nhưng xe lại là đình cũng chưa đình, trực tiếp khai qua đi. Bảo an trên mặt tươi cười lập tức đọng lại xuống dưới, khóe miệng rất nhỏ xả một chút, thực mau, xe lại lần nữa đi tới cửa, vẫn như cũ không có dừng lại. Bảo an nghi hoặc nhìn xe bóng dáng, có chút không biết làm sao. Diêu Văn Viễn gật gật đầu. Đối cái này đóng vai bảo an học sinh rất là vừa lòng. Bên trong xe, đóng vai Hạ là cậu em vợ diễn viên dùng một loại không kiên nhẫn khẩu khí. Nói, ta nói tỷ phu không sai biệt lắm được. Ta phải chạy nhanh đi trở về. Ta bạn gái hôm nay 60 đại thọ. Nàng cũng không biết ta đem xe khai ra tới. Một đoạn này nói thực thấy lời kịch công phu. Biểu tình, ngữ khí, động tác, phối hợp phi thường không tồi. Tiêu Vân Hải mở to một đôi mắt to, tựa như giống làm ăn trộm, khắp nơi loạn xem, nói, làm ngươi chậm một chút khai, chúng ta lại vòng hai vòng. Ở bảo an kia nghi hoặc trong ánh mắt, xe lại vòng một vòng. Diêu Văn Viễn nhẹ giọng nói, làm Đại Xuân, Trương Dương bọn họ lên sân khấu. Thực mau, hai nam hai nữ vừa nói vừa cười đi ra. Sau đó bãi các loại kỳ ba tạo hình, đứng ở nơi đó hút thuốc. Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên, nói, đình đình đình, xe nhanh chóng ngừng lại. Cậu em vợ xuống xe cung kính mà vì Tiêu Vân Hải mở cửa xe. Tiêu Vân Hải dùng một loại ta thực nghiêu ích tư thái, từ bên trong chui ra tới, biểu tình cử chỉ gian, có vẻ rất là đại bài. Bốn cái đồng học nhìn đến Tiêu Vân Hải từ trong xe đi ra, đều là cả kinh, hai nữ sinh càng là há to miệng, tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình. Bốn người đón đi lên, Trương Dương một bên trừ yên, một bên đánh giá Tiêu Vân Hải, nói, hạ, lạc, tiểu tử ngươi hỗn có thể nha. Đại Xuân lộ ra một cái ngây ngốc biểu tình, ha ha cười nói, ta đang buồn bực đâu, vừa rồi xem này xe ở khách sạn chuyển vài vòng. Tiêu Vân Hải vừa nghe, trong mắt vừa chuyển, nhấp nhấp môi, nói, vừa rồi ta ngủ rồi, tài xế không nhẫn tâm kêu ta. Lúc này, bên cạnh cậu em vợ đã chờ không kịp, trực tiếp phát động xe hướng ra phía ngoài bước vào. Lại không nghĩ Tiêu Vân Hải âu phục bị tạp ở cửa xe thượng, mang theo Tiêu Vân Hải liền chạy lên. Ai ai ai, cậu em vợ, chạy nhanh dừng xe. Tiêu Vân Hải một bên chạy, một bên hô, cái loại này cao lớn thượng khí thế tức khắc biến mất hầu như không còn. Cát, diễn đến nơi đây, trận này diễn liền kết thúc. Tiêu Vân Hải lập tức chạy đến máy theo dõi trước mặt, đảo trở về lại nhìn một lần, phát hiện các diễn viên biểu hiện đều là ngoài dự đoán hảo. Tiêu Vân Hải trên mặt lần đầu tiên lộ ra tươi cười, nói, trận này qua. Bên cạnh các bạn học đều cao hứng nhảy dựng lên. Diêu Văn Viễn cười nói, có phải hay không cảm thấy đại gia diễn đều phi thường hảo? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đúng là ta ngoài ý liệu, ta nguyên bản cho rằng ít nhất cũng muốn chụp thượng mười mấy điều, không nghĩ tới một lần đã vượt qua, thật đúng là cho ta kinh hỉ. Kinh hỉ? Diêu Văn Viễn hừ một tiếng, chỉ vào mặt mang mỉm cười Trương Lợi Bình nói, người nhà hẳn là đa tạ Trương lão sư, vì không chậm trễ quay chụp. Trương lão sư ở dưới đối các đóng vai vai phụ học sinh tiến hành rồi một lần đặc huấn, chuyên môn chỉ đạo bọn họ như thế nào diễn xuất tốt hài kịch hiệu quả tới. Bằng không, muốn một lần quá, căn bản là không có khả năng. Tiêu Vân Hải một phách chính mình đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói đi, đại gia như thế nào lợi hại như vậy, nguyên lai là có cao nhân ở phía sau chỉ điểm nha. Trương lão sư, thật là quá cảm tạ ngươi. Trương Lợi Bình cười nói, đều là vì điện ảnh, không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Tiêu Vân Hải cảm kích nói, có Trương lão sư hỗ trợ, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể càng mau càng tốt quay chụp xong bộ phim này. Kế tiếp trận thứ hai là kết hôn điển lễ thượng xuất diễn. Muốn nói Trương Lợi Bình lão sư kỹ thuật diễn xác thật là lợi hại. Ngày thường thoạt nhìn luôn luôn ôn tồn lễ độ hắn, tới rồi trong sân, lập tức liền biến thành một người khác. Vô luận là thần thái, động tác vẫn là vi biểu tình, đều đem một cái cả người con buôn, thích ham món lợi nhỏ lão sư diễn rất sống động. Quan trọng nhất chính là hỉ cảm mười phần. Ngay cả ngồi ở giám thị bình phía trước Diêu Văn Viễn đều nhịn không được bật cười. Loại khí chất này gian hoàn mỹ thay đổi, làm Tiêu Vân Hải rất là bội phục. Này tuyệt đối là ảnh đế thủ đoạn, Tiêu Vân Hải thầm nghĩ. Đáng tiếc này bộ diễn đối kỹ thuật diễn yêu cầu không cao. Nếu là lấy sau có cơ hội, nhất định phải đem vị này Trương lão sư mời đến đóng phim. Như thế một cái ảnh đế cấp nhân vật, sao lại có thể mai một ở trong trường học đâu. Bận rộn một ngày, rốt cuộc vào buổi chiều 5 giờ chung, khách sạn xuất diễn toàn bộ chụp xong rồi. Nhìn đại gia từng trương hưng phấn khuôn mặt, Tiêu Vân Hải la lớn, Nếu mọi người đều đi vào nơi này, liền cùng nhau ăn bữa cơm đi. Xem như chúng ta khởi công rượu. Ra, nghe được Tiêu Vân Hải nói, mọi người đều hoan hô lên. Tiêu sư huynh thật sự là quá hào phóng. Đây chính là khách sạn 5 sao. Mời chúng ta nhiều người như vậy ăn cơm. Không có 3 năm vạn chỉ sợ bắt không được đến đây đi. Tiêu sư huynh quá tuyệt vời. Ta còn chưa từng có tại đây loại cấp bậc khách sạn ăn cơm xong đâu. Lần này xem như kiếm chứ. Nếu là ngày mai còn có thể tới nơi này đóng phim nên thật tốt nha. Tiệc rượu thượng, Tiêu Vân Hải đơn độc hướng Trương Lợi Bình lão sư kính một chén rượu. Cảm tạ hắn ở dưới vì đoàn phim yên lặng mà trả giá. Khách sạn diễn chụp xong sau, Tiêu Vân Hải tập trung toàn lực bắt đầu quay chụp vườn trường nội diễn. Chỉnh bộ điện ảnh đại bộ phận cảnh tượng đều là ở chỗ này. Thừa dịp rất nhiều người đều trước tiên đi tới trường học. Tiêu Vân Hải triệu tập ước chừng 40 vị biểu diễn hệ học sinh sắm vai Hạ Lạc trong ban đồng học. Ở một cái sơ chung trong trường học, Tiêu Vân Hải đám người ngây người 10 ngày. Rốt cuộc đuổi ở nhân gia khai giảng phía trước. Chụp xong rồi vườn trường nội xuất diễn. Lại dùng hơn 10 ngày thời gian. Hoàn thành mặt khác xuất diễn. Chỉnh bộ điện ảnh lúc này mới xem như toàn bộ đóng máy. Một bộ điện ảnh từ bắt đầu quay đến kết thúc gần dùng không đến 4 cái cuối tuần. Này hiệu suất có thể nói là phi thường cao. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bộ phim này chính là một cái bắp rang dường như khôi hài phiến. Đối kỹ thuật diễn yêu cầu cũng không cao. Cho nên mới có thể lấy nhanh như vậy tốc độ hoàn thành. Đóng máy yến là mỗi một bộ điện ảnh kịch chụp xong sau đều không thể thiếu một cái phân đoạn, salad phiền não đóng máy yến. Tiêu Vân Hải lại lần nữa hào phóng thỉnh đại gia đi khách sạn 5 sao ăn nhiều một đốn. Ở trong yến hội, mọi người đều sôi nổi hướng Tiêu Vân Hải kính rượu, tỏ vẻ cảm tạ. Trải qua này hơn 20 thiên quay chụp, bọn họ ở phim trường xác thật là học được không ít đồ vật. Làm cho bọn họ tiền lời phỉ thiện. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Tiêu Vân Hải triệu khai đóng máy phóng viên sẽ. Lúc này, Ký Bắc đài truyền hình Chân Hoàn Truyện đã toàn bộ bá ra xong. Tối cao rating xuất hiện ở cuối cùng một tập, đạt tới 36. Bình quân rating cũng đạt tới 15. Sáng lập 10 năm tới nay tối cao kỷ lục, Tiêu Vân Hải cũng bởi vì này bộ diễn, trở thành Hoa Hạ nổi tiếng nhất đạo diễn chi nhất. Như vậy một cái đại đạo diễn, lặng yên không một tiếng động gian thế nhưng quay chụp một bộ điện ảnh. Tự nhiên khiến cho truyền thông nhóm rộng khắp chú ý. Chỉ là tiến đến tham gia đóng máy phóng viên sẽ truyền thông liền không dưới 100 ra. Ở một mảnh đèn flash chiếu rọi xuống, Tiêu Vân Hải mang theo đoàn phim chủ sang ngồi ở chủ tịch trên đài. Nguyên bản Tiêu Vân Hải tưởng thỉnh Diêu Văn Viễn cùng Trương Lợi Bình lại đây. Nhưng hai người đều không chút do dự cự tuyệt. Lần này lên đài trừ bỏ Tiêu Vân Hải, Trường Á, Lâm Lộ chờ chủ vai phụ ngoại, còn đem các bộ môn người phụ trách cũng kêu đi lên. Tiêu Vân Hải đầu tiên theo thứ tự hướng phóng viên giới thiệu một chút chính mình này đó đồng học. Sau đó nói, thực cảm tạ đại gia có thể tham gia ta đệ nhất bộ điện ảnh Salad phiền não đóng máy phóng viên sẽ. Vô nghĩa, không nói nhiều. Lão quy củ, vị kia đệ nhất bài xuyên màu vàng quần áo mỹ nữ phóng viên hỏi trước đi. Các phóng viên ha ha cười. Cứ việc bọn họ đối Tiêu Vân Hải phong cách đã là phi thường quen thuộc. Nhưng vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Vị kia phóng viên xảo tiếu xinh đẹp đứng dậy. Nói, Tiêu tiên sinh, nghe nói ngươi sở dĩ quay chụp bộ điện ảnh này. Nguyên bản là bởi vì học viện điện ảnh Yến Kinh cùng mặt khác hai tòa học viện thi đấu. Sau lại, ngài cái này kịch bản không có thông qua trường học khảo hạch. Bất đắc dĩ dưới, người liền chính mình bỏ vốn đem nó cấp chụp ra tới. Tiêu Vân Hải cười nói, không hổ là phóng viên, đối chuyện của ta rất rõ ràng. Bất quá, ta không rõ chính là ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì. Ta muốn hỏi chính là ngài sở dĩ chụp bộ điện ảnh này. Có phải hay không vì đánh cuộc một hơi, tưởng nói cho trường học, bọn họ lựa chọn là sai. Tiêu Vân Hải cười ha ha nói. Ngươi cảm thấy ta có như vậy ấu trĩ sao? Ta thừa nhận ở cùng đồng học cạnh tranh chung, ta là cái kẻ thất bại. Nhưng ta thua chính là phim nhựa tình cảm thượng, mà không phải khác địa phương nào. Cho nên, ta không cần chứng minh cái gì. Xin hỏi, ngài nói tình cảm là có ý tứ gì? Người phim nhựa cùng bọn họ phim nhựa có cái gì bất đồng sao? Tiêu Vân Hải nói như thế, ta này bộ phim nhựa chính là cái rõ đầu rõ đuôi hài kịch phiến. Mục đích chỉ có một, đem sở hữu đi dạp chiếu phim khán giả chọc cười. Chúng ta phiến tử liền thành công. Bản thân không tồn tại cái gì tính nghệ thuật. Cho nên học viện các lão sư cảm thấy này bộ Salad phiền não không thể đại biểu học viện đối điện ảnh lý giải. Cho nên, kết quả các ngươi đều đã biết. Kia xin hỏi Tiêu tiên sinh, ngươi bộ phim này cộng đầu tư nhiều ít tài chính? Ngươi cảm thấy có thể có bao nhiêu phòng bán vé? Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, đầu tư rất ít, cũng liền hơn 2.000 vạn đi. Đến nỗi có thể được đến nhiều ít phòng bán vé, yêu cầu của ta cũng không cao. Qua loa đại khái 1 tỷ là được, không cần phải quá nhiều. Phụt, ha ha ha, 2.000 vạn phiến tử bán 1 tỷ, vẫn là yêu cầu không cao. Ta là xuất hiện ảo giác sao? Tiêu Vân Hải hướng về phía trước nhìn, nói, yên tâm, bầu trời không có ngưu ở phi, thuyết minh ta không trên mặt đất thổi. Mọi người lại lần nữa cười ầm lên. Lại có phóng viên hỏi, Tiêu tiên sinh, ngài cùng Triệu Uyển Tình tiểu thư có phải hay không có cái gì mâu thuẫn? Chính mình đệ nhất bộ điện ảnh thế nhưng không có tìm nàng. Tiêu Vân Hải cười nói, ngươi lại không phải không biết, nàng đang ở quay chụp Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nói nữa, này bộ diễn cùng nàng khí chất kém quá xa, xác thật là không có thích hợp nàng nhân vật. Toàn bộ phóng viên sẽ, Tiêu Vân Hải thành bọn họ công kích đối tượng, cơ hồ sở hữu vấn đề đều hướng về phía hắn lại đây. Còn lại chủ sang nhân viên, cũng liền biểu diễn quá chân hoàn chuyện lâm lộ trả lời các phóng viên mấy cái không quan hệ đau khổ vấn đề. Cứ việc Tiêu Vân Hải 5 lần 7 lượt đem đề tài dẫn hướng bọn họ, nhưng các phóng viên lại là một chút hứng thú đều không có. Có thể có lệ hỏi 1-2 vấn đề. Đã xem như thực nể tình. Cách chương.